Đang nhìn kia tự xưng Tăng Hồ Liệt Hồ Bảo Nhị đương gia, đột nhiên theo sau lưng rút ra một cái lưu tinh chùy, cước bộ về phía trước nhất khóa, từng bước bước ra mấy thước, trong phút chốc chạy vội tới Lý Hồ trước mặt, một tay nắm liên tử, nhưng khởi lấy lưu tinh chùy hướng Lý Hồ đầu hung hăng tạp lại đây. Lý Hồ cười nhạo một tiếng, tại kia lưu tinh chùy sẽ nện ở chính mình đầu thượng khi, giương tay cầm kia chùy từ đem, như thế nhìn như rất chậm động tác, lại ngăn cản Tăng Hồ nhất kích, không chỉ là Lý Hồ phía sau đi theo mọi người sợ hãi than, chính là Bạch Ma cùng Liệt Hồ Bảo mọi người kinh hô ra tiếng. Tang Hồ nhíu đôi chân mày, mạnh mẽ tưởng rút về lưu tinh chùy, lấy hắn lực cánh tay có lẽ có thể dễ dàng rút về đi, nhưng là hắn động tới nhân, cũng đơn giản nhân, Lý Hồ rất dễ dàng cầm kia chùy đem, mặc cho Tang Hồ một tay vẫn là hai tay, triệt thân sau này chiều đều vô dụng. Đây là các ngươi Liệt Hồ Bảo đạo đãi khách sao? Lý Hồ cười hỏi, Tang Hồ nổi giận mắng, không biết sống chết tên, cho ta buông tay. Lý Hồ gật đầu, nga, một tiếng, quả nhiên ấn hắn phân phó buông lòng ra cầm chùy đem thù, nhưng Tang Hồ cũng không nghĩ đến hắn sẽ như vậy buông tay, căn bản không phòng bị kia lưu tinh chùy nhưng lại bị chính mình lôi kéo bay ngược lại đây, khí lực quá lớn, kia tốc độ căn bản làm cho Tang Hồ không thể tránh né, mắt thấy sẽ bị chính mình lưu tinh chùy tập trung, Tang Hồ đột thấy trước mặt một trận kình phong, kia lưu tinh chùy thế nhưng đứng ở trước mắt mà hắn tái vừa thấy, vừa rồi chính mình công kích nhân, không biết khi nào đã đến trước mặt, hai căn ngón tay kẹp lấy chùy đem liên tiếp xiềng xích. Khách chương.